Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lam Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện cũng như là làm động lực để giúp Khổng Lam Mẹ có thể có thêm động lực để ra thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì trong lúc Tổ Vũ đang dẫn Tinh Nguyệt đi để thực hiện cái kế hoạch phục sinh Tinh Nguyệt, thì tuy nhiên khi mà biết được cái kết quả là sau khi phục sinh thì rất có thể Tinh Nguyệt sẽ quên mất Tổ Vũ, và dường như là nàng ta đã không muốn quên đi Tổ Vũ. Có thể là trong cái thời gian mà tiếp dẫn Tổ Vũ trở thành bán tử linh thì giữa Tinh Nguyệt và Tô Vũ có thể là nảy sinh một cái tình cảm gì đó, thì cái này thì mình cũng không biết rõ, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở trong cái tập tiếp theo này nhé. Tập số 433 có tựa đề Tử Linh Phục Sinh Đầu Tiên. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Vũ im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Ta không thể cho người sinh tử đạo." Mọi người đồng loạt ngây ngẩn, Tình Nguyệt cũng kinh nghi. Thế này là sao? Lúc ta bảo ta không muốn thì hỗn đản này nhất định phải cho. Khi ta không cự tuyệt thì hắn lại không cho nữa. Tên vương bát đản nhà người cố ý à? Tô Vũ bất chợt cười lớn: "Đương nhiên là không thể cho. Tử Linh đạo hữu đang lừa phỉnh ta thôi. Hiện tại cho người rồi thì sao ta phục sinh những người khác được?" Tô Vũ lắc lắc ngón trỏ: "Cho nên người mau dung hợp căn nguyên đi, ta phục sinh mọi người trước rồi mới đem sinh tử đạo tới cho người dung hợp. Dù lúc đó người có trở mặt thì chúng ta cũng không lỗ. Tử Linh đạo hữu quả như là kẻ hố hoảng, còn cố ý gài bẫy ta nữa." Ở phía sau, cự nhân biện mình: "Tiểu đạo hữu thích suy nghĩ nhiều rồi, ta vẫn luôn nhắc nhở người đừng làm vậy mà." Tổ Vũ quay đầu nhìn gã, nhướng mày hỏi: "Đạo hữu sắp đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc rồi nhỉ?" "Hẳn là đến rồi." Oanh! Khí tức cực kỳ cường hãn dâng lên từ trên người gã. Cự nhân bước chân từng bước một tới, dần dần thu liễm ý cười. "Ta vốn không muốn giết người, người lại cứ nhất định muốn chết. Nơi này là chỗ sâu trong Tử Linh đại đạo. Bây giờ người sẽ không cách nào xé rách đại đạo. Người còn trốn kiểu gì?" Tổ Vũ chỉ ra đằng sau: "Chạy trốn vào thời gian đại đạo." Cự nhân bình tĩnh nói: "Cũng đúng. Điều kiện tiền quyết là người có thể sống sót từ trong tay ta. Tổ Vũ đúng không? Thủ đoạn của tiểu đạo hữu không ít. Đáng tiếc, nơi này là địa bàn của ta." "Không." Tổ Vũ lắc đầu. "Đây là địa bàn của Tử Linh chỉ chủ. Hắn mới là bá chủ. Ngươi thì không phải. Ngươi chỉ là hư ảnh, là phân thân, là tinh thần lạc ấn của hắn mà thôi. Ngươi không phải hắn. Ngươi như chúng ta xưa nay không bao giờ thừa nhận phân thân, lạc ấn gì đó là chính mình. Ngươi nói không sai. Vạn đạo duy ngã. Thế nhưng duy ngã cũng phục không phải là bản ngã, người hiểu không?" Hắn nói tiếp: "Phần thân là phần thân, lạc ấn là lạc ấn. Ai nói phần thân hay lạc ấn cũng chính là bản tôn?" Tổ Vũ nhấn mạnh: "Ta chưa từng nghĩ như vậy. Phần thân hay lạc ấn đều chỉ là một loại thủ đoạn, là một loại công cụ. Ai sẽ coi công cụ là chính bản thân mình? Đây không phải là kẻ ngốc sao?" Sau mặt gã cự nhân vô cùng lạnh lẽo: "Đến lúc này rồi mà ngươi còn dám gây hấn với ta?" "Đúng thế, ta sợ ngươi làm gì?" Tổ Vũ đáp trả: "Người trở thành chủ nhân quy tắc thì nơi này đích thật là địa bàn của người. Thế nhưng ta vẫn không sợ người." "Đáng chết!" Cự nhân quát lạnh một tiếng, khí tức ngập trời dâng lên, trong nháy mắt đã đánh về hướng Tổ Vũ. Mấy vị nam vương vừa muốn ra tay, Tổ Vũ đã quát: "Không cần, mọi người chuẩn bị khôi phục đi, Lưu Hồng!" Hắn hô to một tiếng. Sau một khắc, Lưu Hồng vốn im hơi lặng tiếng đột ngột lao ra. Lúc này trong Tử Linh giới vực, trên Tử Linh đại đạo bỗng nhiên có một đầu đại đạo na di về nơi sâu. Lưu Hồng bộc phát khí tức, một đường chạy như bay màng mặc đạo đến. Gã nhịn không được chửi ầm lên: "Tại sao lại dịch chuyển tới chỗ sâu như vậy? Nói nhảm, lực lượng sinh tử đều ở đây, người nhanh lên cho ta." Lưu Hồng na di đại đạo lớn tiếng hét: Người đâu, dọn sạch hết thảy chướng ngại vật, mau lên. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều vị cường giả hiển hiện. Đám người Vạn Thiên Thánh đồng loạt hiện thân. Không cần gã nói nhiều, Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua tình hình liền hiểu. Ông phân công, các người giết sạch tất cả tử linh cản đường, nhanh. Còn các người thì trấn áp lực lượng tử linh đại đạo, toàn bộ xuất thủ. Phân tán công kích, đối phó với đại đạo. Vô số cường giả nhào nhào xuất thủ, thiền bằng địa liệt, mà Lưu Hồng Na Di đại đạo trong giây lát, gã quát lớn. Tối thiểu phải có 3 thiên tôn, tất cả thiên tôn chuyển hết đến bên cạnh tên kia, gã mà ngăn cả thì chúng ta cùng nhau làm thịt gã. Chủ nhân quỳ tóc mà thôi, chờ chết gã đi. Phi cầu, cự phủ, tam nguyệt, mau hội tụ. Đám người tức khắc nghe lệnh làm việc, mà cự phủ và tam nguyệt đang mờ mịt lại càng thêm mờ mịt. Đậu mè, ở nơi này có thể tùy tiện làm thịt chủ nhân quỷ tắc luôn à? Địa phương quỷ quái này hình như có tới 2 vị chủ nhân quỷ tắc, tử linh đế tôn và cả phần thần cự nhân trước mặt. Hóa ra thiền tôn cũng chưa phải là tồn tại vô địch ở nơi đây. Họ còn đang nghĩ ngợi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức mạnh mẽ. Võ Hoàng phẫn nộ gầm gừ. Cút, đồ hỗn trướng, ngươi đánh về đâu vậy? Tam Nguyệt và cự phủ cấp tốc nhìn qua bên kia, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền cả kinh. Đây là Võ Hoàng sao? Thời khắc này không phải Võ Hoàng cố ý tạo cảm giác tồn tại, mà là vì đám cửu nguyệt đang mang người truy sát một số tử linh, vô ý đánh tới chỗ của Võ Hoàng. Các người đánh thì cứ đánh đi, nhưng hùng hăng hướng tới cửa thông đạo của Võ Hoàng làm gì? Võ Hoàng cực kỳ phẫn nộ. Ta vốn đã biết rất nhiều điều, hôm nay đại chiến không ngừng mà ta vẫn không quản, cũng chẳng định xen vào. Các người coi ta là ai vậy? Lão giận dữ bạo hống một tiếng, tùng ra một quyền đập cho một tôn tử linh thiên vương mới khôi phục từ tử linh thiên hà, chia nằm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung, dọa cho mấy người kiều nguyệt phải vội vàng rút lui. Võ Hoàng thấy bọn họ lùi lại thì mới hừ lạnh một tiếng. Đừng nghĩ các người là thủ hạ của Tổ Vũ thì ta sẽ không giết. Tam Nguyệt giật mình, kiều nguyệt đang gặp nguy hiểm, đây là một vị trí cường vô cùng mạnh mẽ. Sau một khắc, Võ Hoàng lại nói, được rồi, xéo đi. Chỉ cần đám cẩu vật kia đừng đến làm phiền ta, bản hoàng sẽ không thèm để ý tới các người. Dứt lời, lão quay đầu về trong thông đạo. Két một tiếng, thông đạo Tỉnh Vũ phủ đệ đã bị lão đóng lại. Tam Nguyệt và cự phủ liếc nhìn nhau. Mẹ nó, bọn họ lại có thêm kiến thức. Đây là sợ rồi đúng không? Sợ mà còn nói chuyện bá đạo như vậy. Võ Hoàng quả nhiên là Võ Hoàng. Lòng sợ chứ miệng không thể nhận là mình sợ. Lúc này Lưu Hồng nổi giận gầm lên. Nhanh! Hai vị thiên tôn kia ngây ngốc ở đó làm gì? Không có chút nhãn lực nào sao? Tức chết ta mà. Đồ đần, hai tên thiên tôn từ thượng giới xuống này là đồ ngu à? Đánh đến bây giờ mà vẫn còn hốt hoảng. Tam Nguyệt và cự phủ liếc nhìn nhau. Đúng vậy, đang nói chúng ta đấy. Hai ta ở thượng giới đều là bá chủ, nhưng ở đây thì lại bị người khác ghét bỏ. Thật quá mất mặt. Hai người không lên tiếng nữa, yên lặng đuổi theo Lưu Hồng, mở đường cho gã. Lưu Hồng Na Di mặc đạo với tốc độ cực nhanh, chẳng chớp mắt đã đến nơi. Và thời khắc này khí tức vô cùng cường đại bộc phát, cự nhân đâm đình ba về phía Mặc Đạo, gã điển tiết. Các người lại dám mờ ám đạo, vậy mà ta không biết, đáng chết. Cho người biết thì còn nói làm gì? Lưu Hồng mắng lại một tiếng, rất nhanh gã lại hô lên. Mấy vị thiên tôn đánh gã đi, định đứng nhìn gã đánh ta sao? Phối hợp không ăn ý tí nào cả, thật là. Phối hợp cùng người thông minh sẽ cực kỳ sảng khoái, người chỉ cần chuẩn bị kỹ càng thì người ta liền biết phải làm gì. Trong khi một người một gấu kia thì cứ phải đợi phân phó cụ thể mới làm được. Ba vị thiên tôn cộng thêm nhiều vị thiên vương nhào nhào xuất thủ, lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Mặc Đạo, dọc theo Mặc Đạo mà lan đến, khiến cho cự nhân phải rút lui một bước. Tổ Vũ rất hài lòng, lực lượng sinh tử Mặc Đạo tràn xuống, trực tiếp lan về chỗ hỗn độn. Tử linh đạo hữu, xem ra vẫn là ta thắng rồi. Chư vị mau tiếp nhận Mặc Đạo, bước vào chốn hỗn độn, tiến vào thiên địa của ta để phục sinh. Thiền địa rúng động, từng tôn cường giả tử linh cấp tốc phóng tới Mặc Đạo. Lưu Hồng cực liệt gào thét, Mặc Đạo dùng chuyển không ngừng. Nhanh lên, bệ hạ, đổi tên kia đi, không thì chúng ta không có cách nào tiếp dẫn được. Tổ Vũ cả giận mắng. Nói nhảm, ta đang duy trì sinh tử đạo, làm sao phân thân ra giúp người được? Tam Nguyệt cự phủ phi cầu, các người thuận theo Mặc Đạo, hợp sức cùng đánh gã. Mấy vị cường giả tử linh mau chóng tiến vào tử linh đại đạo thông qua Mặc Đạo. Bây giờ tử linh đại đạo kịch liệt chấn động, lực đẩy cường đại lập tức bài xích mấy vị cường giả sinh linh có khí tức suy yếu. Gã cự nhân kia cười lạnh. Sinh linh đi vào là muốn chết sao? Trước cứ cố gắng cầm cự. Tổ Vũ bạo hống một tiếng, kéo dài trước đã. Hắn đang tiếp dẫn lực lượng sinh tử, tiếp dẫn thiền địa của mình, hẳn muốn đem đám Nam Vương chuyển rời qua. Chẳng những muốn chuyển gì mà còn muốn nhờ năng lượng sinh tử nồng đậm ở nơi đây khôi phục cho họ. Thiên địa xâm lấn! Tiếng hét vang vọng. Ầm ầm. Nơi xa tiểu thiên địa của Tổ Vũ thừa dịp tử linh đại đạo dùng chuyển, thừa dịp cự nhân bị chống cự, trực tiếp vọt tới quỷ khư chỉ địa. Trong hư không, một quyển sách, một đại ấn đang nhanh chóng đánh tan sự thống trị của tử linh đại đạo. Đánh cũng đã đánh rồi, lão tử còn muốn đặt địa bàn của người nữa cơ. Khốn kiếp! Oanh! Cự nhân đánh bay Tam Nguyệt và cự phủ, rất nhanh gã đã xông lên đại chiến với phỉ cầu. Tổ Vũ lại cấp tốc ngừng tụ vô số sinh mệnh lực, nhìn về phía Nam Vương cùng Lam Sơn. Hai vị, ai chết đây? Phía dưới, hai đồ nói bằng giọng yếu xìu. Bệ hạ, để ta chết đi. Tổ Vũ trêu chọc. Không cần phải gấp gáp. Người dùng hợp căn nguyên trước để cho mọi người thấy là đủ rồi. Chuyện phục sinh này người đừng dành với các mỹ nữ. Địch, cút đi. Má nó, ngoài miệng người hồ hào nữ nhân là chướng ngại vật. Thời khắc mấu chốt thì người lại ỉu ái khôi phục nữ nhân trước là sao? Hà đồ phiền muộn vô cùng. Một cỗ sinh mệnh lực rất mạnh dung nhập vào thân thể Lam Sơn Hầu. Tổ Vũ nói. Được rồi, Lam Sơn thử trước đi. Lưu Hồng, chặt đứt tử linh đại đạo, tiếp dẫn thiên địa của ta. Được. Mặt đạo cấp tốc phòng bế. Thoáng chốc Lam Sơn Hầu từ làn da đen xì hóa dần thành màu trắng. Từ da trắng lại hóa thành trắng đen xen kẽ. Nàng không ngừng chuyển đổi, hình dạng cũng không ngừng biến hóa. Sau một khắc, nàng cố gắng vọt ra khỏi mặt đạo. Bên ngoài chính là thiên địa của Tổ Vũ. Nàng đã qua tới bên đó, nhưng hiện tại lại cực kỳ khác biệt. Bây giờ nàng bỗng nhiên cảm nhận được nhục thần tồn tại, cảm nhận được lực lượng tử vong đang bài xích mình. Lam Sơn ngốc trệ. Ta sống lại rồi sao? Nàng giơ hai tay lên ngơ ngác mà nhìn. Tổ Vũ cầm nín, thấy thế liền quát lớn. Máu kết nối đại đạo trong thiên địa, dung hợp đại đạo tích hợp với ngươi. Nhanh lên, cẩn thận một chút. Ngay một khắc này, tử linh đại đạo và cả Tổ Vũ được bộc phát ra lực lượng lôi đình bổ về phía Lam Sơn Hầu. Thiên địa này không cho phép người phục sinh. Khởi tử hoàn sinh chính là sự xáo trộn không được chấp nhận. Lam Sơn Hầu vừa rồi còn có làn da trắng muốt, chỉ chớp mắt là lại bị lôi đỉnh đánh cho cháy đen. Lam Sơn Hầu kêu lên thê lương thảm thiết, thật sự quá thống khổ, nhưng mà cũng rất sảng khoái. Ta đã biết đau đớn. Lam Sơn Hầu điên cuồng cười lớn. Ta nhận biết đau đớn rồi. Ta thật sự sống lại rồi. Tử Vũ nhịn không được tiếp tục quát. Ngậm miệng, mau biến ra quần áo. Người muốn phục sinh xong bị những lão sắc lang kia nhìn thấy hết sao? Trong chớp nhoáng ấy dường như đại đạo an tĩnh đi một chút, một đám cường giả tiền bối đều thấy đầu tim. Mẹ đó chứ, ai là lão sắc lang hả? Người đang ám chỉ ai đấy? Lâm Sơn Hầu khẽ giật mình, sau một khắc nàng cười ha hả, tiếng cười vừa giòn tan lại vừa thô lỗ. Đúng, ta chỉ cho bệ hạ nhìn thôi. Ha ha, bệ hạ, ta rất xinh đẹp đó. Lập tức nàng lại bị lôi đình chém thành trò bụi. Tổ Vũ cạn lời, cái này mà gọi là đẹp đó hả? Những nữ nhân này đều quá tự tin. Bây giờ toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động, không chỉ thiên địa của Tổ Vũ mà tử linh đại đạo, thời gian đại đạo và cả đại đạo của nhân hoàn đều đang rung lên. Có người phục sinh, khởi tử hoàn sinh. Lôi kiếp đúc tân sinh, Lam Sơn Hầu bị sét đánh gần chết, điên cuồng gào thét, tuy nàng hết sức đau đớn nhưng cũng cực kỳ vui vẻ. Có đôi khi làm tử linh thật sự rất chua xót, không có cảm giác, không biết đau, không có xúc giác. Trời đất ở trong mắt đều là một màu u ám. Nhưng hôm nay thì khác, cuối cùng Lam Sơn Hầu cũng cảm nhận được bản thân đã sống lại. Nàng sống rồi, nàng phục sinh rồi. Lôi kiếp trên không trung dường như đang nói cho nàng biết, người là người sống. Tuy rằng rất thống khổ, Lam Sơn Hầu gào thét, giống xong thì bỗng nhiên hồ. Bệ hạ, ta là kiếm đạo, hiện tại không có kiếm đạo cho ta dung hợp. Khá lắm, giờ người mới nghĩ đến chuyện này à? Tổ Vũ cạn lời, trước đó người chưa từng để ý chuyện dung đạo sao? Uổng công ta còn phải để tầm mãi. Ta còn tưởng rằng người tín nhiệm cho ta. Ta cho nên không hỏi. Hóa ra là vì người vốn chẳng hề nhớ tới vấn đề này. Kiếm đạo là đại đạo thông dụng nên có rất nhiều người tù theo. Trước đó đã bị Tình Hồng vượt lên trước rồi. Vì đó mà tới Vân Tiêu cũng bị y đánh bay. Dùng giản đạo đi. Nghe Tổ Vũ đề xuất, làm Sơn Hầu yếu ớt phản bác. Bệ hạ, ta không thích. Nói nhảm, người cầm kiếm hay cầm giản thì cũng nhiều nhau, đều là chém cả. Quản đạo thường kiếm kích làm gì? Thôi được rồi, Lam Sơn Hầu rất bất đắc dĩ, nghĩ một chút bèn nói. Vậy thì ta sẽ dùng hợp kích đạo, tốt xấu gì ta cũng thấy mọi người dùng rồi. Có quá ít người dùng giản, ta có phần phân biệt không rõ lắm. Tổ Vũ không nói gì nữa, thôi thôi, người vui là được. Lúc này trong thiên địa có một đầu đại đạo tựa tựa trưởng kích lơ lửng giữa không. Lam Sơn Hầu mừng rỡ, lực lượng của nàng cấp tốc dùng hợp kích đạo, Về phần cảm ngộ, thực ra cảm ngộ giữa các loại võ không chênh lệch nhiều lắm. Huống chi làm sơn hầu dùng kiếm thì không khắc kích là bao, cho nàng dùng búa thì cũng sẽ ổn thôi. Tổ Vũ vừa nói chuyện vừa quan sát. Hắn không quản gã tử linh cự nhân, bây giờ hắn đang điều khiển sinh tử đạo lan tràn ra. Thông qua mặc đạo kéo dài đến thiên địa của mình, hắn muốn tự mình tiếp dẫn lực lượng sinh tử để hỗ trợ đám tử linh. Mà Tổ Vũ quan sát làm sơn hầu cũng là vì lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Rất nhanh, Tổ Vũ đã có mấy kết luận. Thứ nhất, tử linh không thể trở về thời không trường hà, bởi vì lôi kiếp xuất hiện chính là bài xích đường đường chính chính. Lôi kiếp của Tổ Vũ và tử linh đại đạo đã coi như rất nhẹ. Nếu thời không trường hà cũng bổ tới thì coi như đánh chết làm sơn. Thứ hai chính là vấn đề thọ nguyên. Tổ Vũ quan sát kỹ hồi lâu, cho ra một kết luận. Tỉ như chết khi còn trẻ sẽ tính thọ nguyên không khác mấy lúc còn sống. Khoảng thời gian làm tử linh tự hồ như đã bị kết thúc. Làm sơn hầu chết lúc còn khá trẻ, khi nàn tử trận thì vẫn chưa mở ra hoàn đình nhân tộc, hẳn là được phong hầu sau khi chết. Ở thời điểm đó đại khái nàng mới chỉ 100 tuổi, xem như là hợp đạo trẻ tuổi. So với đám cổ lão bây giờ thì thọ nguyên còn lâu hơn nhiều. Khôi phục xong cũng không sợ nào phải chết già. Thứ ba là vấn đề thực lực. Khi còn sống làm sơn hầu là hợp đạo, sau khi chết mới đạt tới thiên vương không lâu. Về sau dùng hợp căn nguyên thì cũng chính thức bước vào lĩnh vực thiên vương, tiếp cận thiên tôn cảnh. Bất quá Tổ Vũ quan sát kỹ, sau khi dung hợp, mặc dù khí tức của Lam Sơn Hầu cường đại lên trong nháy mắt, nhưng so với sau khi dung hợp căn nguyên thì lại hơi hơi suy yếu. Ở giữa nhất định xuất hiện vấn đề hao tổn lực lượng quy tắc. Đương nhiên không thể so được với trước khi dung hợp căn nguyên, khi đó nằm mạnh mẽ hơn nhiều. Thời khắc này dựa vào khí tức thì Lam Sơn Hầu đã có thể coi như thiên vương đỉnh cấp, thế nhưng không biết ở trong đại đạo của hắn thì nàng có thể phát huy ra lực lượng cỡ nào. Nếu chỉ giống với đại hạ vương thì thực lực chân chính của Lam Sơn Hầu hẳn là phải nằm giữa nhị đẳng, đỉnh phong và lĩnh vực thiên vương mà thôi. Tổ Vũ nhíu mày, chuyển đổi xong hình như thực lực không tăng lên quá nhiều. Được rồi, chuyện này có liên quan tới hắn, không thể trách Lam Sơn Hầu được. Là do đại đạo của hắn quá yếu khiến cho thực lực của mọi người bị hạn chế. Bằng không Lam Sơn Hầu sẽ phải là thiên vương đỉnh cấp, tiếp cận thiên tôn mới phải. Tổ Vũ còn đang phán đoán. Bên kia, phỉ cầu bỗng nhiên ngào ô một tiếng. Sau khi hắc hóa, phỉ cầu đã vô cùng cường đại. Lúc này lại còn là chó mang giày. Nhưng nó vẫn bị đình bà xiển tới tấp khiến nó thống khổ kêu to không thôi. Đau quá. Tử linh cự nhân càng ngày càng cường đại. Cầm đình bà xiển cho phỉ cầu phải bạo hống. Mà gã cự nhân thì tiến lên từng bước một, giống như muốn xiển chết luôn cả đám tam nguyệt. Tiếp tục. Tổ Vũ nhìn lướt qua vội quát. Nhanh lên. Ba vị thiền tôn rõ ràng không địch lại tử linh cự nhân. Phải biết ba vị thiên tôn không hề yếu, huống chi một mình phỉ cầu đã tương đương với hai vị. Trước đó ba vị thiên tôn đại chiến với bốn tử linh thiên tôn đều có thể mạnh mẽ lấn lướt, bây giờ lại bị gã cự nhân đánh cho vô cùng thê thảm. Hiển nhiên thực lực của cự nhân càng ngày càng mạnh, đã vượt qua cả Tổ Vũ luôn rồi. Tổ Vũ không quản những chuyện này, hắn cảm nhận được lực lượng đại đạo của bản thân lại tăng cường, thiên địa cũng đang khuếch đại. Phía dưới có vô số cường giả đang cưỡng ép oanh kích làm suy yếu lực lượng của tử linh đại đạo. Vốn thiên địa chỉ rộng khoảng vạn mét vuông, lần trước rất nhiều cường giả dùng đạo đã làm nó lớn hơn, không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ sau khi Lam Sơn Hầu dung nhập thì nó lại tiếp tục rộng ra thêm một khoảng, mà chính Tổ Vũ cũng đã khuếch đại thế giới, xâm chiếm địa bàn của tử linh giới vực. Phục sinh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lam Sơn Hầu. Vị này mới vừa dung hợp kích đạo, ai ai cũng phải cảm thấy kinh hãi. Thật sự có thể phục sinh. Đúng vậy, tất cả mọi người đều có thể thấy được. Trong thiền địa của Tổ Vũ, giữa không trung, một vị nữ cường giả khí khái hào hùng, cầm trường kích trong tay, trên người mặc hỏa giáp màu đỏ, áo tròn đỏ rực bay lượn theo gió, quả thực là khí thế hừng hực, nhìn dáng vẻ vẫn còn rất trẻ trung. Lam Sơn Hầu không nói lời nào, khi không cười nàng đích thật là mỹ nhân. Nhưng mà một tay Lam Sơn Hầu nắm trường kích, một tay chống nạnh điên cuồng cười to, cười hết sức thổ lỗ, dù nàng có đẹp hơn nữa thì mọi người cũng không thể cảm nhận nổi. Tiếng cười của Lam Sơn Hầu sủng kích thiên địa, bảo nàng cười tới tối luôn cũng được. Lúc này nàng đang cực kỳ phấn khích, xen lẫn tự hào. Ta là tử linh đầu tiên có thể phục sinh trong trời đất này. Muốn không hoành hoàn đắc ý cũng không được. Bệ hạ, hầu phục của ta có đẹp không? Lam Sơn Hầu vui vẻ hô. Đây là hầu phục mà năm đó võ vườn đại nhân tự mình đưa đến tử linh giới vực ban cho ta. Bệ hạ, nếu ta có thể phong vương, bệ hạ có thể chế tạo một bộ Lam Sơn Vương phục có được không? Tổ Vũ lườm nàng một cái. Không thèm để ý tới nàng ta nữa. Gia hỏa này phục sinh rồi nên thái độ cũng thay đổi. Trước kia không nhìn ra, dáng vẻ trường dương, hôm nay nàng quả thật hoành hoàng quá mức. Trước kia nàng biểu lộ không rõ ràng, hiện tại quá là lộ liễu. Mà lúc này Tử Linh cự nhân cũng nhìn lướt qua phía dưới, thản nhiên nói: Lam Sơn vương phục, ta nghĩ Tô Vũ không có cơ hội đó đâu. Lam Sơn tang phục thì còn có thể. Khí tức của gã càng ngày càng cường đại, gã lóa mắt nhìn các phương, đạm mạc cất lời: Mấy người các ngươi cũng muốn làm trái ý ta sao? Gã đang nhìn mấy vị cường giả Tử Linh đỉnh cấp, Bắc Vương, Tử Linh Đế Tôn và Long Huyết Hầu, bọn gia hỏa này đều muốn kháng lệnh. Tử Linh Đế Tôn nhắm mắt coi như không nghe thấy. Lão là người thông minh, dĩ nhiên lão sẽ không lên tiếng vào thời điểm này. Tổ Vũ hay Tử Linh cự nhân đều như nhau cả, các người tự đấu đi. Lão không giúp Tổ Vũ, Tổ Vũ sẽ không trách lão, đây là điều hiển nhiên. Lão không giúp Tử Linh cự nhân, dù sao đối phương cũng không phải bản tôn của Tử Linh chỉ chủ, thế nên lão không quá e ngại. Nếu bản tôn thực sự tới, thôi được rồi. Khi đó, không cần lão giúp, Tổ Vũ sẽ bị giết chết ngay lập tức thôi. Nơi xa, Bắc Vương còn đang khống chế mấy vị thuộc hạ hợp đạo. Lúc này đám Tử Linh đều nơm nớp lo sợ. Làm sao bây giờ? Giúp Tử Linh cự nhân thì chúng thật sự không dám. Đây là lời nói thật. Trước đó đám địa chỉ là đều bị xử lý. Ai mà không sợ chứ? Nhưng giúp Tổ Vũ thì cũng là chuyện không có khả năng. Bọn chúng đâu có cơ hội sống lại. Không cách nào phục sinh được. Làm Tử Linh thì chúng vẫn phải bị Tử Linh đại đạo quản thúc. Sắc mặt Bắc Vương rất phức tạp. Bây giờ trong Tử Linh giới vực rất nhiều cường giả Tử Linh bị giết, những kẻ khác thì đều đang muốn phục sinh. Duy chỉ có hắn ta, Lòng Huyết và Tử Linh Đế Tôn đều tính là Tử Linh đúng nghĩa. Thế nhưng bọn hắn cũng làm trái ý của Tử Linh chỉ chủ, cho dù cự nhân chỉ là ý chí lưu lại. Tử Linh giới vực đã không còn thuần túy nữa rồi. Từ ngày Tổ Vũ đến đây đã trực tiếp làm cho cả Tử Linh giới loạn như cào cào. Bắc Vương nhìn thoáng qua đại chiến bên kia rồi lại nhìn mấy vị hợp đạo bên cạnh mình, thở dài một tiếng. Các người có thể đi theo Tử Linh cự nhân, cẩn thận một chút thì chưa chắc sẽ phải chết. Hoặc cũng có thể đầu quân cho Tổ Vũ. Tuy chưa chắc có hy vọng hồi sinh, thế nhưng Tổ Vũ mang đi rất nhiều tự cường giả Tử Linh. Hắn còn muốn trưởng khống Tử Linh giới vực thì vẫn cần Tử Linh thực thụ làm việc cho mình. Mọi người ngạc nhiên nhìn Bắc Vương, có vị hợp đạo nhị không được hỏi. Vậy đại nhân thì sao? Ta ư? Bắc Vương cười tự giễu. Ta vốn không phải người quả quyết. Nếu ta quả quyết thì đã sớm không xảy ra chuyện như vậy. Khi còn sống ta luôn luôn sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau nên mới dẫn đến cái chết. Sau khi chết, ta vẫn là như thế. Đồng Vương đi tìm ta, khuyên ta liền thủ, nhưng ta lại không nguyện ý. Tây Vương tìm ta, ta cũng không chịu. Nam Vương đã từng tới tìm ta, ta vẫn không đáp ứng. Liên minh với nhân tộc hay đối địch với nhân tộc cũng thế, kỳ thật đều chỉ là một lựa chọn. Nhưng suy nghĩ duy nhất của ta vẫn luôn là tự lập xưng vương. Có điều hết lần này tới lần khác, ta lại không đủ thực lực, cơ duyên và sự quyết đoán để thực hiện. Người như ta có lẽ mọi người sẽ gọi là kẻ trí lớn nhưng tài mọn. Hắn ta đang đối địch với nhân tộc, cũng đối địch vạn tộc. Hắn không phải vì muốn đối địch, chỉ là hắn muốn tự lập, muốn tự mình xưng vương, đóng cửa tự bế. Mọi người đừng để ý tới ta, để ta làm vương một cõi là được. Thế nhưng hắn lại không có đủ thực lực để làm được điều đó. Hắn quả thực là kẻ trí lớn tài mọn. Không muốn gia nhập bất kỳ bên nào thì phải có đủ thực lực để trèo chống. Đáng tiếc Bắc Vương lại không có. Các người tự lựa chọn đi. Ta sẽ không khiến chủ vị chậm trễ tiền đồ. Về phần ta, Bắc Vương nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía Tử Linh thiên hà chuyên dùng để dẫn dắt Tử Linh. Hắn khẽ mỉm cười. Không biết, ta muốn quỳ ẩn thì còn cơ hội nữa không? Tử Linh giới vực đã không còn đất dùng thân cho ta nữa rồi. Quỳ khử chỉ địa cũng không an toàn. Tổ Vũ tiến vào trong đó, Tử Linh Đế Tôn đã thoát khỏi phong ấn. Hắn ta còn có thể lựa chọn thế nào? Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thần ảnh Long Huyết Hầu dần dần hiển hiện. Gã cất lời. Đại nhân, thiên hạ này đã thay đổi. Cho nên, đại nhân cứ an tâm mà đi đi thôi. Mấy vị hợp đạo xung quanh đều kinh hãi tránh lui. Long Huyết Hầu đột ngột xuất hiện, móng vuốt cắm xuyên qua Tử Linh ấn ký của Bắc Vương. Lực lượng không ngừng bị Long Huyết Hầu thôn phệ. Thời khắc này Long Huyết Hầu có vẻ hơi yểu dị, gã nhìn về phía đại chiến trên không xa xa, lộ ra nụ cười tà mị. Thật sự là trò hay. Mấy vị hợp đạo khác muốn chạy nhưng lại bị gã tóm trong tay. Ẩm thành phốc phốc bên tai không dứt, móng vuốt của gã cắm xuyên qua toàn bộ Tử Linh ấn ký. Long Huyết Hầu khẽ cười. Hôm nay đúng là trò hay khắp nơi. Kẻ chết thì chết, kẻ phục sinh thì phục sinh. Kết quả là cường giả thực thụ trong Tử Linh giới vực này chẳng còn lại mấy vị. Ánh mắt Bát Vương hơi tàn rã. Hắn ta không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía bên kia. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Lòng huyết. Thời đại này luôn có người tự cho là thông minh, cuối cùng lại bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lòng huyết hầu cười sằng sặc. Đại nhân đã nói ta sao? Gã bóp nát tử linh ấn ký của Bắc Vương, mau chóng thôn phệ lực lượng căn nguyên của hắn. Bắc Vương bất giác lộ ra nụ cười lạnh. Rất nhanh hắn ta thở dài một tiếng. Có lẽ chỉ mỗi mình người mới thật sự muốn làm tử linh. Lòng huyết, người khổng sai. Ở giới vực này người mới thật sự là vương giả. Bởi vì đây là tử linh giới vực, chỉ có người vui vẻ chịu đựng. Mà chúng ta đến cuối cùng thì vẫn muốn làm người sống. Khí tức của hắn ta tàn rã rất nhanh, ánh mắt hơi hơi mê man. Thực ra ta không muốn làm tử linh, cũng không muốn làm thiên vương. Bắc thiên vương gì chứ, đều không phải thứ mà ta muốn. Ta thật sự chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi. Thà làm chó của Thái Bình chứ không làm người trong loạn thế. Bắc Vương lộ ra tiếu dung, thân ảnh từng bước tiêu tán. Lòng huyết, người muốn làm vương của tử linh thì con đường phía trước sẽ rất lòng đồng. Người lại đi quá thuận lợi. Biến hóa của người ta vẫn luôn để trong mắt. Người không cảm thấy chuyện này rất đột ngột sao? Nhiều năm qua người chưa từng có biến hóa, bây giờ thực lực lại tăng cường cực nhanh, như là được trời trợ giúp. Người không hiểu đâu. Lòng huyết hầu lộ ra nụ cười giễu cợt. Bắc Vương, người già thật rồi. Người sống an nhàn quá lâu, cho nên người không hiểu thời đại này chung quy sẽ có một vài kẻ là sự tồn tại mà người không cách nào tưởng tượng nổi. Khí vận, thiên phú, hết thảy của ta đều là do tử linh chỉ chủ ban thưởng. Vị trước mắt kia chỉ là tinh thần lạc ấn mà thôi. Đúng như Tổ Vũ nói, đó không phải là bản tôn. So ra thì gã chữ hẳn đã hơn ta. Ta mới là chủ nhân của phiến thiên địa này. Tử linh chỉ chủ đã lựa chọn ta. Người hiểu không? Bắc Vương giàn nàn quay đầu nhìn Long Huyết. Thân ảnh càng lúc càng tàn rã. Ánh mắt lại dáng níu kéo thành mình. Bỗng nhiên hắn ta hò ra máu, khẽ cười một tiếng. Người, người là cái thá gì? Lòng huyết, người quá tầm thường. Người có thể so với ai được? So với Nhân Hoàng à? Hay với Tổ Vũ? Hay là Văn Vương, Võ Vương? Người thực sự tưởng rằng bản thân có thể xuất chúng hơn tứ đại thiên vương chúng ta sao? Hắn hò ra máu đen nhưng nụ cười lại vô cùng sán lạn. Người ấy còn quá non trẻ, người thật sự không xứng. Không phải vì ta bị người giết chết nên mới nói những lời này, mà là ta hy vọng người có thể thấy rõ chính mình. Lòng huyết, thấy rõ bản thân thì người còn có cơ hội. Không thấy rõ, kết cục của người sẽ rất thảm. Đáng tiếc, người lại không thấy được. Lòng huyết hầu bật cười. Vớ vẩn, người nói cái gì thì sẽ là cái đó sao? Người nói ta không xứng, chẳng lẽ người xứng à? Nhảm nhí. Trong lúc mọi chuyện ở đây phát sinh, Tử Linh Cự Nhân Mật và Tổ Vũ cũng đều có cảm thụ. Bên kia hình như Bắc Vương đã xảy ra chuyện. Ngay khi Lòng huyết hầu ra tay với Bắc Vương, Tổ Vũ bỗng nhìn mắng một tiếng. Địch, suýt thì chờ chết ta rồi. Bà vị thiền tôn bị đánh quá thể thảm, phì cầu mờ mịt quay đầu nhìn hắn. Thời khắc này phỉ cầu đã biến thành huyết cầu. Nó khó hiểu mà nghĩ, người chở chết cái gì cơ? Tổ Vũ hùng hùng hồ hồ mắng. Lề mề quá. Ta đã sớm chở người ra tay với Bắc Vương, sao bây giờ ngươi mới hạ thủ? Đúng là làm cho người ta phải sốt ruột. Lòng huyết vừa mới tấn cấp thiên tôn không bao lâu. Giết Bắc Vương và những hợp đạo khác thì chiến lực sẽ gia tăng nhanh chóng. Tổ Vũ đã có thể cảm thụ được rõ rệt. Bất quá vẫn còn cách cảnh giới chủ nhân quy tắc không ít. Nhưng lúc này Tổ Vũ không buồn để ý thêm nữa. Lòng huyết đã đến cực hạn rồi. Trong thời gian ngắn gã sẽ không có cách nào tăng thêm, trừ phi gã đi giết Tử Linh Đế Tôn. Nhưng đó chỉ là việc xỉ tầm vọng tưởng. Không thể nào. Đứa con của trời này nên kết thúc sứ mệnh đi thôi. Tử Linh Cự Nhân càng ngày càng mạnh. Đây là vấn đề rất phiền phức. Nhất là bây giờ Tổ Vũ cần chủ trì việc phục sinh. Làm sao có thời giờ để xử lý Tử Linh Cự Nhân? Đợi Lòng huyết hầu giết Bắc Vương xong, Tổ Vũ bất chợt quát to một tiếng. Trong Tử Linh Thiên Hà bỗng nhiên có một giọt nước căn nguyên hiện ra, trong đó chứa một trang sách nhỏ nhỏ. Đây là trang tử linh mà Tổ Vũ chôn giấu khi trước. Đây cũng là thứ mà Tổ Vũ bỏ hết cả vốn liếng, dùng nhập hoàn chỉnh thần văn chữ tử của mình vào. Trở về đại đạo. Hắn quát một tiếng, sau một khắc giọt lực lượng căn nguyên kia cấp tốc bay về hướng Tổ Vũ. Cùng lúc đó Tổ Vũ gầm lên. Thân thể thực giáng lâm. Ôi... Tiếng nổ trầm đục vang vọng đất trời, tất cả mọi người đều thấy được một màn kinh hãi. Lòng huyết hầu tay còn đang nắm Bắc Vương đột ngột hiện ra tại tử linh đại đạo chỉ trong tích tắc. Không phải mọi người, mà lòng huyết hầu mới là kẻ sửng sốt nhất. Tử linh cự nhân khẽ nhíu mày, mà Bắc Vương còn thừa lại một thời cuối cùng bỗng nhìn về phía Tổ Vũ, rồi lại nhìn giọt nước lực lượng thần nguyên vào trang sách bên trong. Bất giác, cười thành tiếng. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng dưới vực. Đời này Bắc Vương chưa bao giờ cười như thế, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy. Cười chết ta rồi. Ta đã thấy được, nghiệp tới quá nhanh. Lòng huyết ngu xuẩn, ta đã nói mà. Biến hóa của gã tới quá đột ngột, cùng với thời gian Tổ Vũ xuất hiện không chênh lệch mấy. Quả nhiên, đều là do Tổ Vũ làm. Mà lòng huyết hầu thì sửng sốt. Thế này là sao? Gã nhìn về phía Tổ Vũ, vì sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tổ Vũ không kịp nhiều lời. Thời gian đang rất gấp rút, hắn vội vàng nói. Đừng hỏi nữa, hỏi cũng vô dụng. Người là nhi tử của ta. Người làm nhi tử của ta thì ta cũng ghét bỏ. Người nói người là đứa con của thiên mệnh, mà thiên mệnh lại chính là ta. Thiên mệnh hầu không phải ta. Thôi được rồi, nói nhiều cũng vô ích. Nhanh dùng hợp căn nguyên đi. Lòng huyết hầu biến sắc giận dữ quát. Tổ Vũ, người muốn chết. Ngậm miệng lại. Ta không có thời giờ để ý tới người. Ta đang vội muốn chết đây này. Hắn cấp tốc cưỡng ép giọt căn nguyên kia dùng hợp vào trong đầu lòng huyết hầu. Gã muốn kháng cự nhưng lại không cách nào động đậy. Tới tận lúc này gã mới chợt hiểu mọi chuyện, kinh hoàng thét lên. Người tử linh đạo mà ta dung nhập là ta tạo đấy. Tổ Vũ bĩu môi. Nói nhảm, với cái đức hạnh này của người ta không cho người cơ duyên thì người đào đâu ra cơ duyên. Nhanh dung hợp đi, để ta nhìn xem có thể đạt tới chủ nhân quy tắc được không. Nếu không thì cũng chẳng sao, không sai biệt lắm là được. Ta đang vội lắm, mau lên. Không có khả năng. Lòng huyết hầu điếng người. Không có khả năng, ta là người thừa kế ra tử linh chỉ chủ lựa chọn. Tổ Vũ, ngươi là đồ lừa đảo. Cầm miệng, ta không có tiềm lực hơn tử linh chỉ chủ à? Ngươi nhận hắn làm cha thì khác gì nhận ta làm cha đâu. Tổ Vũ không thèm để ý tới gã nữa. Hắn giường tay vùa một cái. Lòng huyết hầu vừa định bộc phát thì đã vang lên tiếng nổ ầm ầm. Đại đạo kịch liệt dao động, mơ hồ như đã triệt để mất đi lực khống chế. Không có lực lượng đại đạo, gã còn là cái thá gì? Chẳng đáng là gì hết. Chỉ chớp mắt, lòng huyết hầu đã bị Tổ Vũ bắt vào trong tay. Tổ Vũ cầm lấy giọt nước căn nguyên kia, tươi cười hống dụ. Nào, ngoan, ăn đi. Tổ Vũ dịu dàng mớm căn nguyên cho lòng huyết hầu ăn như thể đang mớm thuốc. Không, Tổ Vũ, người... Im lặng, ăn đi. Tổ Vũ đánh ra một quyền khiến gã mở miệng. Lập tức hắn dùng nhập giọt nước căn nguyên vào. Không chỉ như vậy, Tổ Vũ còn cắn răng dùng nhập cả trang sách tử linh. Sau đó hắn thở dài một tiếng. Hắn sợ mình rút đi thì tên này lại yếu xuống. Vậy thì cũng không tốt. Vừa dung nhập xong, khí tức lòng huyết hầu đã cường đại lên một mảng lớn. Trong chớp mắt, gã tử mới vào thiền tôn đã đến mức cực hạn. Cơ hồ có xu thế vượt qua Tổ Vũ. Tổ Vũ! Lòng huyết hầu kịch liệt dãy giụa. Thế nhưng lực lượng đại đạo của gã đã bị khống chế. Mà Tổ Vũ thì không để ý tới gã. Trước ánh mắt chấn động của những người khác, hắn bóp nhẹ lòng huyết hầu một cái. Rất nhanh, lòng huyết hầu không phát ra được thanh âm nào nữa, chỉ có thể điền cuồng dãy giụa trong im lặng. Khí tức của gã cũng càng ngày càng cường đại. Bên kia, tử linh cự nhân đang giao chiến cùng ba vị thiền tôn, bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía Tổ Vũ lạnh nhạt hỏi. Người muốn làm gì? Người không biết sao? Tổ Vũ mỉm cười. Người xuất hiện là bởi vì ta rút đi vô số lực lượng căn nguyên. Thế nhưng người nhìn đi, ta cống hiến hết lực lượng căn nguyên tử linh của mình. Ta để lòng huyết giết nhiều cường giả như vậy, khiến gã cất chứa không ít lực lượng căn nguyên. Bây giờ ta đem cả người gã lấp vào đại đạo. Ta nghĩ đạo hữu hẳn không có đạo lý, không có lý do để tiếp tục khôi phục thể nữa. Tổ Vũ nói, chiến đấu với dạng phần thần lạc ấn như đạo hữu, dù đánh thắng cũng chẳng ích lợi gì. Không phải sao? Đánh thua thì lại phải chết. Cần gì chứ? Nếu đã như vậy, ta rút bao nhiêu thì ta lấp trở về bấy nhiêu. Đạo hữu cũng nên đi đi thôi. Không phải sao? Tổ Vũ chỉ vào lòng huyết. Người nhìn xem, gã mạnh cỡ nào này. Người nhìn đi, gã sắp trở thành chủ nhân quỷ tắc thực thụ rồi đấy. Còn nữa, trong trang sách có cảm ngộ của ta đối với tử linh đại đạo. Ta cũng đem nó bổ sung luôn, nhét vào căn nguyên tử linh đại đạo. Đủ thành ý rồi chứ. Đương nhiên, nếu trước khi tử linh chi chủ trở về mà không phát giác những thứ này, ta vẫn sẽ trộm đại đạo của hắn. Tổ Vũ cười cực kỳ xấu xa. Lão Huỳnh, ta cũng không muốn đại chiến với thứ máy móc rồi khiến thủ hạ của ta tổn thất nặng nề. Người cứ an tâm trở về đi. Tạm biệt nhé. Sau một khắc, lòng huyết hầu đột nhiên gào thét, đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, lao về phía tử linh cự nhân. Khí tức chân thần càng ngày càng mạnh, cường đại đến mức đáng sợ. Tổ Vũ hô, Phi cầu, mau rút lui. Ba vị thiên tôn đều kinh hãi thất sắc, tất cả đồng loạt trốn chạy. Cự phủ và Tam Nguyệt vừa chạy trốn vừa điên cuồng thầm mắng. Đây rốt cuộc là thế giới gì thế này? Vừa mới đánh chủ nhân quy tắc, hoặc nên nói là bị đánh. Hiện tại lại có một cường giả tiếp cận cảnh giới chủ nhân quy tắc khác bị Tô Vũ ném đi tự bạo. Thế giới này thật sự quá đáng sợ rồi. Đây là hạ giới ư? Đây là tử linh giới vực ư? Ta có cảm giác nơi đây đánh kịch liệt hơn cả thượng giới. Thượng giới chẳng có thiên tôn nào tử trận cả. Ở đây thì thiên tôn đều chết cả năm lớn. Bây giờ hai vị xem như chủ nhân quy tắc kia cũng sẽ chết sao? Thật đáng sợ. Tử linh cự nhân không ngăn cản đám người cự phủ chạy trốn, cũng không ngăn cản long huyết hầu bay tới. Gã bình tĩnh hỏi. Tổ Vũ, người cảm thấy ta và tử linh chi chủ Trần Chính có chênh lệch ở đâu? Tổ Vũ thẳng thắn đáp. Rất nhiều. Có thể chỉ giáo được không? Tử linh cự nhân lại hỏi. Tổ Vũ giơ một ngón tay. Thứ nhất, lực lượng, thực lực. Thứ hai, trí tuệ. Người nhìn như có trí tuệ, nhưng trên thực tế chỉ là một loại bắt chước, một loại chương trình được lưu trữ sẵn. Người không có tình cảm của mình, người chỉ là một đoạn chương trình mà thôi. Khi tử linh chi chủ cần khởi động người thì người chỉ có thể hành động dựa theo những gì hắn thiết lập. Thứ ba, ứng biến. Người chỉ có thể dựa theo giáo trình, nên thực tế thì người không có bất kỳ năng lực ứng biến nào cả. Thứ tư, sự quyết đoán. Thứ năm, Tổ Vũ không ngừng nói. Long huyết hầu đã bay đến chỗ cự nhân, gã lộ ra vẻ trầm ngâm. Người nhìn đi, bây giờ người đã tốt hơn rồi, người đã có thể tự suy tư mọi việc. Có lẽ người thật sự muốn trở thành tử linh chi chủ kế tiếp. Thế nhưng dù sao người cũng chỉ là một lạc ấn. Đương nhiên, lạc ấn không phải là không có cơ hội. Bất quá, nếu ta là người, việc đầu tiên muốn làm đó là đổi tên khác, không nên lẫn lộn với tử linh chỉ chủ. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Ta đặt tên khác cho người nhé. Tử linh cự nhân nhìn Tổ Vũ. Lúc này gã không lùi lại, bởi vì nếu lòng huyết hầu nổ tung thì sẽ bổ sung cho tử linh thiên hà. Gã cũng đềm biến mất. Xin được chỉ giáo. Gã khách sáo một chút. Ta nên có tên của mình sao? Tổ Vũ đề xuất. Vòng linh chỉ chủ. Tổ Vũ nói. Người ta là tử linh chỉ chủ. Người gọi là vòng linh chỉ chủ thì thế nào? Ta cảm thấy được đó. Dù lần này ngươi biến mất nhưng lạc ấn vẫn còn. Không có việc gì thì lén đánh cắp chút lực lượng tử linh đại đạo. Hóa thành vòng linh đại đạo của người. Chờ khi tử linh chỉ chủ trở về... Hết rồi. Tử linh đại đạo đã trở thành đồ của người. Khi đó người sẽ là vòng linh chỉ chủ thực thụ. Tử linh cự nhân như có điều suy nghĩ, mà những người khác thì hoàn toàn câm nín. Động má, Tổ Vũ đúng là không cần thể diện nữa. Hắn đang giật dây cho phần thân của tử linh chỉ chủ làm phản. Người còn là người nữa không? Tử linh cự nhân, không, có lẽ lúc này nên gọi là vòng linh chỉ chủ. Gã vừa ôm dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, vừa dùng đình bà xiên long huyết hầu bắt chéo trên đầu nhọn. Sau đó dùng tư thái khiêm tốn cầu chỉ điểm. Vòng linh chỉ chủ. Tổ đạo hữu, tử linh và vòng linh khác biệt ở điểm nào? Tổ Vũ đáp. Khác biệt rất lớn. Khi nhân tộc nói về cái chết thì thường có nghĩa là nhục thân bị tiêu diệt. Nhân tộc còn có một câu gọi là nhục thân tử vong. Nhưng tinh thần lại bất diệt. Đấy chính là thứ mà tử linh chỉ chủ theo đuổi. Mà thật ra chết một loại cực hạn. Tiêu vong đúng nghĩa là nhục thân tận diệt. Tinh thần cũng diệt. Tổ Vũ giải thích. Một loại chết chóc thuần túy. Một loại chết chóc cực hạn. Đó chính là vong. Vong linh chân chính chỉ là hư vô. Kỳ thật vong linh đạo còn đạt tới cực hạn hơn cả tử linh đạo. Hiện tại, đâu chỉ vong linh chỉ chủ mà những người khác nghe Tổ Vũ bà hòa một hồi cũng hơi thất thần. Là vậy ư? Cảm giác rất có lý. Vong, càng thuần túy, càng cực hạn hơn tử, thông thường. Ánh mắt vong linh chỉ chủ khẽ động. Nói cách khác, vong linh càng mạnh, càng cực hạn hơn tử linh, đúng không? Tổ Vũ cười khẽ. Còn phải xem ngươi thế nào? Không phải lúc nào đao của ta cũng nhất định mạnh hơn thường của kẻ khác. Chủ yếu phải xem người tu luyện và cảm ngộ ra sao. Người nói không sai. Đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Vậy ta cứ gọi là vong linh chi chủ đi. Gã bỗng nhiên lộ ra tiếu dung nhìn về phía long huyết hầu. Hôm nay ta cũng muốn cảm thụ xem cái gì là tiểu vong chân chính. Tới đi. Oanh. Khi long huyết hầu muốn phát cuồng, không cần long huyết hầu tự bạo, thì vong linh chi chủ đã chủ động lùi kéo gã tới, cùng nhau tự bạo. Địch tổ tông nhà người. Lòng huyết hầu gạo thét điên cuồng, phẫn nộ, gã ủy khuất muốn xé rách trường hà nhưng chỉ kịp chuyển ra tiếng thét thê lương cuối cùng. Còn chuyện gã đang mắng ai? Thật khó mà nói. Có lẽ là Tổ Vũ, xác suất nhỏ hơn là vong linh chi chủ. Mấy người nam vườn đều cực kỳ chấn động nhìn về phía Tổ Vũ rồi lại nhìn sóng lớn từ trong tử linh đại đạo. Ai nấy đều run sợ, không thốt nên lời. hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi sao? Trong âm thầm nuôi dưỡng lên một kẻ cường đại từ trong phe đối địch. Tổ Vũ chỉ yên lặng quan sát, hồi lâu sau mới bất cười. Đừng nói là gã thật sự cảm ngộ được một chút vong linh đạo đấy chứ. Ta chỉ nói bậy mà thôi, sao lại có cảm giác như gã đã thực sự lĩnh ngộ nhỉ? Ở một khắc cuối cùng, có vẻ vong linh chỉ chủ đã thật sự có được chút thu hoạch. Thật cổ quái. Về chuyện gã tự bạo, đối với Tô Vũ mà nói chẳng có gì lạ lắm. Gã không tự bạo thì lòng huyết hầu cũng phải tự bạo. Chỉ là ai trước ai sau thôi. Mà khi hai kẻ kia tự bạo, Bắc Vương vẫn luôn bị xem nhẹ, cuối cùng chút ý chí sót lại cũng triệt để tiêu tán. Hắn ta chỉ còn có thể lộ ra dáng vẻ thất vọng, mất mát và một chút thoải mái cùng cảm khái không nói ra được. Quả nhiên, thế giới này vẫn là thế giới của những gia họa âm hiểm. Bọn họ tính kế tới lùi cũng không ngại mệt mỏi. Lòng Huyết chỉ là kẻ mãng phù, lại tự cho rằng bản thân là đứa con của thiên mệnh. Thật buồn cười. Bác Vương cảm thấy gã suy nghĩ nhiều quá. Không nghĩ tới Lòng Huyết vừa mới phấn chấn được vài giây thì lập tức đã trở thành trò cười lớn. Đương nhiên, người đều đã chết cả rồi. Cười thì cứ cười đi. Bác Vương cũng không còn tiếc nuối gì nữa, màn theo tiếng cười triệt để tiêu tán khỏi nhân thế này. Một khắc cuối cùng hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ta vốn không có tâm, không có thực lực, không có tính toán làm bá chủ. Vậy nên ta chết cũng là chuyện tất nhiên. Tứ cực thiền vương đều đã kết thúc. Từ hôm nay thời đại của tứ cực thiền vương đã khép lại. Bắc Vương lưu lại câu nói sau cùng. Đông Tây Bắc Vương đều vẫn lạc. Nam Vương sắp phục sinh, thời đại của tứ vương thượng cổ triệt để chấm dứt. Điều này báo hiệu cho việc tử linh giới vực do thượng cổ cai quản cũng triệt để đi vào hồi kết. Tử linh giới bây giờ mang họ Tô. Trong Mặc Đạo, Nam Vương yên lặng đứng nhìn, không nói lời nào. Đúng vậy, thời đại của tứ cực thiền vương kết thúc rồi. Sóng lớn ngập trời, tử linh đại đạo rung động kịch liệt, toàn bộ tử linh thiên hà đều chấn động, thậm chí cả thời không trường hà đều bị ảnh hưởng bởi vì hai nơi này đều có kết nối với nhau. Bấy giờ rung động kịch liệt vô cùng. Chết. Cùng một quãng thời gian, sâu trong thời không trường hà, dùng chuyển ra Lam Sơn phục sinh làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía hư ảnh. Có người lén thì thầm. Võ Hoàng lại chết một lần nữa à? Hư ảnh nhân hoàng cảm thấy gia hòa này đang ẩn ý mỉa mai mình. Hai lần. Lần thứ nhất y nói Võ Hoàng bị giết. Lần thứ hai y nói biển ý chí của Võ Hoàng tàn vỡ, triệt để tiêu vong. Mới rồi chính là lần thứ ba dao động. Việc này đại biểu cho cái gì? Hiển nhiên mọi người cảm thấy khả năng không phải là Võ Hoàng. Đương nhiên khi nhàn rỗi mỉa mai lão đại của mình vài câu cũng là một loại thú vị. Hư ảnh thầm ngẫm nghĩ. Bọn gia hỏa các người đã nói như vậy mà ta lại không nói lời nào thì quá có lỗi với các người. Ỉ ngẫm nghĩ một lát, sau đó bình tĩnh cất tiếng. Võ Hoàng lại chết. Đám người lặng ngắt như tờ. Chờ đợi nhân hoàng bệ hạ đưa ra một lời giải thích hoàn mỹ. Xem lần này Võ Hoàng chết như thế nào. Ngài nói nghe thử đi. Hư ảnh phân tích. Lần thứ nhất, nhục thân tiêu vong. Lần thứ hai, biển ý chí tiêu vong. Lần thứ ba, lão hóa thành tử linh có bị người cấp tốc bắt được. Lấy thực lực cường đại đánh chết thần tử linh của lão khiến cho tử linh thiên hà rung chuyển, kèm theo thời không trường hà dao động. Chuyện này, người nào tin thì người đó là kẻ ngốc. Có vị cười ha ha. Bệ hạ, tùy Võ Hoàng không yếu nhưng lão hóa thành tử linh rồi, chết lại có thể khiến toàn bộ tử linh thiên hà dao động được sao? Thậm chí ảnh hưởng tới tận thời không trường hà. Có khả năng này ư? Hư ảnh cười khinh miệt. Người không biết đúng là vô trí. Thời không trường hà và tử linh thiên hà vốn nối liền với nhau. Các người không biết chuyện này thì còn biết cái gì? Thế mà lại dám hồ ngôn loạn ngữ phủ định hết thời lời ta nói. Thôi được. Nhân hoàng luôn luôn có thể nói từ chết thành sống, nói đến mức văn vương bọn họ đều không thể không thỏa hiệp. Đành vậy, ngài nói sao thì tính là thế đi. Nhưng mà khi dao động lần thứ tư lại chuyển đến, mà lần này có cảm giác liên miên không dứt thì tất cả mọi người đều khẽ giật mình, vội nhìn về phía nhân hoàng. Ngài tiếp tục đi kìa. Lần thứ ba ngài nói là thần tử linh chết, lần thứ tư ngài định nói thế nào đây? Có người trêu chọc. Chẳng lẽ Võ Hoàng có thể chết 4 lần? Bệ hạ, hay là ngài đổi cách nói khác đi, lần này là ai chết vậy? Hư ảnh yên lặng nhìn vị mới lên tiếng kia, nửa ngày sau mới đáp. Vẫn là Võ Hoàng. Mọi người nín cười, bệ hạ vì đấu võ mồ mà không cần thể diện nữa rồi à? Vẫn là Võ Hoàng. Chết 3 lần, để cả thần tử linh cũng chết, ngài nói cho chúng ta nghe xem thử làm sao có thể chết lần thứ tư. Hư ảnh bình tĩnh giải thích. Lần này dao động là nối tiếp với lần trước đó. Chênh lệch thời gian không quá xa. Ta suy đoán trước đó tùy tử linh võ hoàng chết nhưng căn nguyên tử linh chưa bị diệt. Lần này là căn nguyên tử linh bị tiêu diệt, dẫn đến tử linh thiên hà rung động. Có người không hiểu nên cất tiếng hỏi. Căn nguyên tử linh? Đương nhiên, người ngu muội thì không biết, đừng hòng phản bác ta. Hư ảnh thản nhiên đáp. Tử linh tồn tại căn nguyên và bản tôn. Nếu từng xâm nhập tử linh đại đạo để dò xét thì sẽ biết. Không biết thì không xứng đàm luận vấn đề này với ta. Bây giờ thực sự có người đứng ra nói rõ vấn đề. Bệ hạ nói không sai, tử linh thực sự chia thành hai bộ phận. Thật hay giả vậy? Minh Vương, không phải người chiều cố mặt mũi của bệ hạ nên cố ý nói như vậy đấy chứ? Sao có thể? Minh Vương bật cười. Không cần thiết phải làm vậy. Kỳ thật không chỉ một mình ta biết. Không tin thì người hỏi mấy vị từng tới tử linh thiên hà đi. Rất nhanh có người lên tiếng ủng hộ. Đúng là có tồn tại căn nguyên. Được rồi, trước đó bọn họ còn cảm thấy nhân hoàn nói lung tung. Hiện tại thì ai nấy đều im lặng. Dù sao bọn họ không có cách nào phản bác. Nhân hoàn nói lý rất rõ ràng. Lần thứ nhất nhục thân, lần thứ hai biển ý chí, lần thứ ba tử linh bản tôn, lần thứ tư căn nguyên tử linh. Khá lắm, võ hoàng chết 4 lần, nhiều lần kinh động tới thời không trường hà. Thể diện của vị này quả như không tầm thường. Có người trêu ghẹo, nếu mà có lần thứ 5 nữa vậy thì quá thú vị. Đám người kém chút nữa đã cười chết. Đúng thế, ngay cả căn nguyên đều bị tiêu diệt rồi. Lần thứ 5 liệu bệ hạ của chúng ta sẽ đưa ra đáp án gì đấy? Mà ngày một khắc này dao động lần thứ 5 chuyển đến. Bây giờ ở tử linh giới vực, Tổ Vũ mới vừa khôi phục Nam Vương. Dao động còn lớn hơn cả khi Lam Sơn khôi phục, khiến cho cả Trường Hà rung động lợi hại hơn trước nhiều. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hư ảnh. Ngài tiếp tục đi. Lần thứ 5 ngài còn có thể nói là võ hoàn lại chết. Còn có thể đưa ra được lý do thì chúng ta thật sự phục ngài luôn. Mà hiện tại hư ảnh quay người nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tên cháu trai nào suốt ngày gây sự thế? Người tính không yên với ta có đúng không? Chẳng lẽ là Khai Thiên? Một tên tôn tử Khai Thiên suốt ngày đang gây chuyện sao? Có khả năng này. Nhân hoàn đã có phán đoán. Nhất định là một tiểu tử Khai Thiên nào đó không ngừng gây chuyện. Nếu không cũng sẽ chẳng gây chấn động thời không trường hà mỗi ngày như thế. Gia hòa này thật lắm chuyện. Y đưa lưng về phía đám người, suy tư một phen rồi tiếp tục nói. Võ hoàng lại chết. Tất cả mọi người yên lặng chờ đợi. Lần này võ hoàng chết như thế nào? Căn nguyên tử linh nổ tung, không có nghĩa là võ hoàng không có cách nào chết thêm lần nữa. Hư ảnh suy tư một phen, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, lần này là thiên môn của võ hoàng triệt để phát nổ. Trước đó, lão chết nhưng thiên môn vẫn còn tồn tại. Cũng coi như lão còn sống, mà thiên môn bạo liệt mới xem là hoàn toàn chết đi. Có người cười khẽ thấp giọng nói. Bệ hạ, nói như vậy thì võ hoàng sẽ không thể chết lần thứ 6, đúng không? Coi như ngài chót lọt 5 lần, nếu lại có dao động lần thứ 6 thì ngài tính nói thế nào đây? Hư ảnh không lên tiếng. Liệu có lần thứ 6 không? Hẳn là có. Có chuyện lúc nào sẽ xảy ra thì y không rõ ràng. Sau một khắc, y nhận thấy lần thứ 6 hình như sắp đến rồi. Được rồi, lão tử tìm không ra lý do nào nữa. Nếu đã không tìm ra thì cũng không để cho tên kia có lần thứ 6. Hư ảnh lạnh nhạt nói. Sẽ không thể chết lần thứ 6 đâu. Lần này võ hoàng đã triệt để tử vong rồi. Ta đi dạo đây. Các người tiếp tục phòng thủ. Ta xem còn bao lâu nữa mới có thể trở về vạn giới. Y đạp không rời đi. Rất nhanh đã bay tới phía trước. Sau một khắc bỗng nhiên y dẫm chân một cái. Lần dao động thứ 6 không quá mạnh nên đã bị y dùng một cước chấn áp. Ừ, rất tốt. Y không cần phải suy nghĩ xem võ hoàng chết lần thứ 6 như thế nào. Một đám già hỏa còn dám đấu võ mồm với ta. Ta có thể thua các người được chắc? Ta sẽ không bao giờ thua. Lần thứ 7, lần thứ 8 cứ tới đi. Ta mới không sợ. Ta sẽ cho người một cước đạp bằng. Nhưng mà ngay khi y sinh ra ý nghĩ như vậy, dao động lần lượt xuất hiện, y đều có thể bình tĩnh trấn áp. Thế nhưng ở lần cuối cùng chấn động vô cùng kịch liệt, xuất hiện hư ảnh bỗng nhiên khựng lại. Đệt! Tiếng hét lớn vang vọng từ tứ phương. Khí tức hư ảnh đột nhiên biến ảo. Khí cờ cường đại như muốn phá vỡ trường hà. Hai mắt hư ảnh trừng lớn, rất rất lớn. Y nghiêng mắt nhìn phương xa. Đậu má, có phải ta cảm giác sai rồi không? Tình Nguyệt, sống lại ư? Địch, y lại hét lớn. Hư ảnh cực kỳ chấn động. Sao có thể? Là cường giả cảm ngộ sinh tử đại đạo sao? Không đúng. Vạn giới không có chủ nhân quy tắc. Rốt cuộc là ai vậy? Mẹ nó, chẳng lẽ là võ hoàng Khai Thiên rồi? Ta có chết cũng không tin.